sau khi bị cắm sừng tôi tìm một bá tổng. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sanh cũng chưa đi lấy, thẳng đến buổi tối Chu Lê An từ phòng giải phẫu ra, chìa khóa xe như cũ an tĩnh ở trong sọt văn kiện cơm hộp hỗ trợ trên bàn đã sớm lạnh. Chu Lê An chưa ăn uống gì, uống một ly nước lạnh, rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu. 9 giờ hơn, nhân viên y tế trực ban đã sớm tan tầm. Gara rất yên tĩnh, đèn dây tóc chiếu mấy tia sáng trắng bệch lên mấy chiếc xe trong bãi đỗ, yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng hô hấp. Chu Lê An ngồi ở trong xe, chậm rì hút xong một điếu thuốc, bám vào ghế phụ mở ngăn chứa đồ. Bên trong trừ bỏ một ít khẩu trang cùng sô-cô-la, còn có cái bóp da nam màu đen. Hiện tại mọi người đều có thói quen chi trả qua di động, rất ít người dùng tiền mặt, Chu Lê An lại có thói quen mang bóp da tùy thân. Bóp da hơi mỏng, ngày thường dùng để chứa giấy tờ linh tinh hoặc danh thiếp. Chiếc nhẫn không hề đặc sắc an tĩnh mà ở trong bóp da của anh. Là một chiếc nhẫn bạc vô cùng bình thường, điều chỉnh kính chiếu hậu, rồi nhìn chiếc nhẫn, chỉ cần không cẩn thận là nó rơi ra, chất lượng cũng rất thấp. Chu Lê An cười nhạo một tiếng, vật nhỏ không đáng tiền. Tùy nên ném vào bóp da, anh nhìn di động, lái xe đến trung tâm thành phố. Buổi tối trên đường không kẹt xe, Chu Lê An không thèm khống chế tốc độ xe. Một tay cầm lái, tốc độ chạy như bay, gió thổi qua cửa sổ xe, thổi đến nỗi làm cổ áo sơ mi màu trắng của anh bay hỗn độn. Chưa đến nửa giờ, xe chạy vào trung tâm, xe ngừng trước cửa lớn của một tòa nhà lớn. Chìa khóa ném cho người giữ cửa, anh trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Thang máy mới vừa mở, mấy nam nhân trên sofa híp mắt đánh bài liền quay đầu nhìn. Toàn bộ tầng lầu trên tầng cao nhất như một chỗ nghỉ dưỡng thu nhỏ gồm ghế lô, pizza, bài bàn, đĩa bay, quầy rượu, bể bơi trong nhà. Chờ nhân viên trang bị đầy đủ hết, bartender ở quầy bar bên kia điều chế rượu, người phục vụ an tĩnh mà đứng ở trong góc chờ. Khu nghỉ dưỡng to như vậy, trừ bỏ mấy cô gái trẻ tuổi mặc quần áo mát mẻ xinh đẹp, ở bên bể bơi vô tư nói giỡn, còn có 4 nam nhân ra vẻ đạo mạo ngồi vây quanh một bàn đánh bài. Triệu Dịch Vũ vỗ vỗ bạn nữ ngồi trong lòng hắn, bạn nữ trẻ tuổi nhìn hắn, bĩu môi ngồi chỗ khác. Hắn ném xuống bài trong tay, lười nhác dựa vào sofa. Người bận rộn, 2 tháng gần đây vội như thế à, sao tớ cảm thấy gần đây muốn gặp cậu, còn khó hơn gặp Tổng thống. Người phục vụ đưa đồ uống lên, Chu Lê An giơ tay từ chối. Nhấc chân đi qua, còn một người ngồi trên sofa với mái tóc nhuộm màu xanh lam ra hiệu cho phục vụ. Đáy mắt của hắn thanh hắc, một bộ dáng mỏi mệt. Búng tay một cái, người phục vụ lại, bám vào người nghe hắn thì thầm vài câu. Trong chốc lát, người chơi nhạc trên ghế lô liền không chơi nữa. Em mở nhạc sống động ái muội đột nhiên dừng, mấy người trẻ tuổi đang phiêu theo âm nhạc nhảy nhót đều có chút ngốc. Có vài cô gái trẻ tuổi đang uốn éo thân hình nóng bỏng thì xấu hổ mà dừng lại động tác, nhỏ giọng oán giận âm nhạc sao lại ngừng. Dầm gì mà nhìn về chàng trai nằm bên bể bơi, làm nũng với hắn gọi người chơi âm nhạc trở lại. Lý Thiếu, người đó là ai? Không có ai chơi nhạc nữa. Kết quả bọn họ mới mở miệng, thiếu gia liền cảnh cáo mà trừng mắt một cái, một đám hậm hực mà ngậm miệng. Người có thể tới này chơi đều vô cùng giàu có, đặc biệt là 4 người bên bàn đánh bài bên kia, mới là thiếu gia đời sau chân chính của đế đô. Nhóm các cô gái trẻ không biết. Ngồi chơi với thiếu gia nhưng trong lòng lại bồn chồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám ầm ĩ, khẽ nhìn về phía 4 người. Chu Lê An đi qua ngồi giữa sofa, giơ tay tháo nút áo. 2 nút áo được cởi ra, lộ cổ ra, khí chất trên người anh khiến người khác nháy mắt. Hóa lỏng, nheo mũi, Chu Lê An vẫy tay, kêu một phần bò bít tết. Gần đây giải phẫu hơi nhiều. Tiểu Vũ nói thấy có nữ nhân ra vào khách sạn nơi cậu ở, Quách Tuân uống một ngụm rượu. Sao nào, nhiều năm như vậy, lại để mắt đến ai à? Chu Lê An biểu tình lạnh nhạt, lấy trái chuối từ mâm đựng trái cây rồi chậm rì rì lột vỏ. Mấy ngụm to đã ăn xong, mới chậm rì rì nói. Ở Stanford rảnh rỗi như vậy, Quách Tuân nghẹn một chút, xấu hổ mà sờ mũi. Trong nhà có chuyện, Tiểu Vũ mới về nước, bỏ bít tết được đem lên. Chu Lê An không nâng mày một chút. Nhỏ giọng nói cảm ơn với người phục vụ. Anh ném vỏ trái cây, tiếp nhận dao nĩa bắt đầu cắt bò bít tết. Quen cầm dao phẫu thuật, động tác cắt bò bít tết sạch sẽ lưu loát. xuống tay vừa ổn định vừa không tiếng động, bò bít tết rất nhanh đã bị cắt thành lớn nhỏ ngay ngắn. Chu Lê An ghi một miếng bò nhỏ bỏ vào trong miệng nhai, ăn có chút nhanh, phong cách ăn rất tao nhã. Thực sự có chuyện, bên cạnh là Giang Lăng cũng thấy hứng thú, thấy anh không nói lời nào, Triệu Dịch Vũ hứng thú bừng bừng đoán. Lúc này có thể mới mẻ bao lâu chứ? 1 tháng, 2 tháng, nhà mấy người phá sản rồi sao? Rảnh rỗi như vậy, Giang Lăng nhún vai, cà lơ cà phất, muốn phá sản thì phải đợi ít nhất 80 năm nữa đi, chờ ra môn bất hạnh, ra 2-3 tên phá gia chi tử rồi nói tiếp. Chủ yếu là bản thân tớ gần đây có chút rảnh, xem chút náo nhiệt. Quách Tuân ở một bên cười, Chu Lê An không nói lời nào, ăn xong một mâm còn cảm thấy không đủ, lại kêu một mâm. Anh nè, chắc không thể so với Viên tỷ xinh đẹp đi. Viên Tích Quân lúc trước từng nói chuyện với Chu Lê An nhưng chưa đến 3 tháng đã chia tay. Được rồi, các người nếu rảnh rỗi không có việc gì, tôi có thể cho các cậu chút chuyện để làm. Chu Lê An không kiên nhẫn, phục vụ đem bò bít tết lên rất mau. Anh nhíu mày, thời gian của tôi rất quý giá. Chu Lê An này vốn tính tình không tốt, là bác sĩ mà tưởng rằng anh sắp biến thành thánh phụ. Vâng vâng vâng, thời gian của ngài đây rất quý giá. Hừ, lão tử con mẹ nó 2 ngày nay không ngủ miếng nào, 3 giờ trước mới chật vật làm xong hạng mục. Triệu Dịch Vũ gần đây giúp người nhà hoàn thành một hạng mục, làm đến sức đầu mẹ chán. Nhìn này, vành mắt của lão tử đều là tơ máu. Ai ra, khó được một ngày tụ tập, có thể đừng vội đi hay không? Làm mất hứng, Chu Lê An ngẩng đầu, nhìn hắn với đôi mắt sắc bén, hắn tức khắc lúng túng. Đúng đúng đúng, ngài là bác sĩ, lương y như tử mẫu, thật cao quý. Tiểu Vãn Phong đã trở lại, Giang Lăng mở miệng, không khí tức khắc cứng đờ, mọi người đều yên lặng. Triệu Dịch Vũ cùng Quách Tuân cũng không nói gì, bầu không khí đình trệ. Tên tóc xanh thật cẩn thận mà nhìn trộm vẻ mặt của anh. Chu Lê An thong thả ung dung ăn bò bít tết, thanh âm nhai nuốt nhỏ đến nỗi không nghe thấy gì. Thật lâu, anh ăn xong một phần thịt, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới ngẩng đầu. Cô ấy trở lại thì trở lại, âm sắc quạnh quẽ không có một chút lung lay, bộ dáng như chuyện không liên quan đến mình. Liền vì chuyện này, anh, Chu Lê An mệt mỏi, dựa vào trên tay vịn sofa, nhìn đồng hồ. 2:30 sáng, lười nói chuyện, anh đứng lên. Ngày mai buổi chiều còn có một ca giải phẫu, tôi đi về phòng, ngủ trước. Nói xong, anh trực tiếp tìm người phục vụ, thuê phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Dịch Vũ, Quách Tuân nhìn nhau, nhăn mày, nhìn về phía bên Giang Lăng. Giang Lăng là người lớn tuổi nhất, tính cách cũng trầm ổn nhất. Giang Lăng nheo giữa mày, hắn khó được cũng có chút tò mò. Các cậu đã gặp nữ nhân kia sao? Chu Lê An tuy rằng có hơi bét, nhưng lại không gần nữ sắc. Chu gia theo chân bọn họ nhưng không giống họ, không có chuyện. Bắt cá 2 tay, Chu Lê An tuy bá đạo, tuy rằng từ nhỏ đến lớn gây chuyện cũng không ít. Nhưng bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, lại nói trong thế giới của bọn họ cực kỳ hiếm thấy, người sạch sẽ. Không có, bản thân Quách Tuân cũng vội muốn chết, nếu không phải nghe Quách Vũ lải nhải, hắn cũng không biết. Tiểu Vũ thấy được 2 lần, vài người liếc nhau, Quách Tuân cường điệu, đêm khuya đến, buổi sáng đi, lời này vừa thốt ra, vài người có biểu tình kỳ quái. Vài ngày sau, Cố Sanh nhận được cuộc gọi từ Tạ Tư Vũ. Cô không đi lấy nhẫn, Chu Lê An đưa cho Tạ Tư Vũ, nói cô ấy đưa cho cô. Cố Sanh hơi sửng sốt, không ngờ được, Chu Lê An sẽ đem nhẫn giao cho Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ mấy ngày nay vội đến chọc đầu, không rảnh lo chuyện Cố Sanh. Nhưng vẫn không kiềm chế được tò mò. Nè A Sanh, sao cậu lại quen biết được Chu học trưởng vậy? Nhẫn còn ở chỗ của anh ấy. Liên hoan lần đó, không cẩn thận làm rơi trong xe anh ấy. Cố Sanh hàm hồ mà kể lại, Tạ Tư Vũ cũng không hoài nghi. Chủ yếu do Chu Lê An quá lãnh đạm. Cô đến 10 viện thực tập cũng đã 3 tháng, nhưng chưa thấy qua anh ôn hòa với cô gái nào. Bạn cùng phòng tuy rằng không đến mức lãnh đạm, nhưng quan hệ cũng đều thường thường. Quan trọng nhất chính là Tạ Tư Vũ trong lòng xem Chu Lê An như thần, yêu cầu sớm tối thưa hầu, mỗi ngày thắp hương người này. À, cậu chừng nào rảnh tới bệnh viện, đến văn phòng của tớ lấy. Tạ Tư Vũ không có thời gian tìm Cố Sanh, tớ đi không được, cúp điện thoại, Cố Sanh có chút hoảng hốt, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Chu Lê An phản ứng như thế này, có phải hay không, về sau bọn họ như người xa lạ đường ai nấy đi. Áp chế sự bất mát trong tiềm thức, Cố Sanh thu dọn một chút chuẩn bị tan tầm. Thời gian trôi qua thật sự mau, mấy ngày nay vội vàng trang hoàng trong nhà, Cố Sanh cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Lục Nhạn Chu từ lúc bị Cố Sanh vạch trần, an tĩnh mấy ngày, lại thử tới tìm cô vài lần. Cô hoặc là tránh đi, hoặc là từ chối nói chuyện. Vài lần như thế, Lục Nhạn Chu cũng sinh bực, tạm thời không lại đây. Sắc trời dần dần tối tăm, mây ở chân trời bị mặt trời nhuộm thành màu xanh thẫm. Cố Sanh chậm rì xuống lầu, nhận được tin từ cửa hàng váy cưới. Lúc trước vì muốn kết hôn cùng Lục Nhạn Chu, cô trộm đi thử váy cưới. Cô muốn kết hôn vào ngày quốc khánh, ít nhất phải chuẩn bị váy cưới trước. Một đời người chỉ kết hôn một lần, Cố Sanh được như ước nguyện gả cho người mà cô yêu nhất, tốn số tiền lớn đặt một bộ váy cưới. Hiện tại đã có thành phẩm, cửa hàng váy cưới thúc giục Cố Sanh qua thử một lần, thuận tiện cho việc thanh toán. Bởi vì đã đặt rồi, không thể trả lời, Cố Sanh chỉ có thể đi qua một chuyến. Cửa hàng váy cưới ở trung tâm buôn bán của thành phố, phố này buôn bán đến khuya, cơ bản 10 giờ đều sẽ không đóng cửa. Khi Cố Sanh vội vàng chạy tới nơi, trong tiệm còn có vài vị khách khác. Nhân viên cửa hàng thiết kế váy cưới dẫn cô vào trong, nhân viên phục vụ đi lấy váy cưới. Không định kết hôn, nhưng váy cưới còn phải mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sanh mắt điếc tai ngơ với lời chúc mừng của nhân viên phục vụ, thong thả uống trà. Phía sau chuông cửa vang lên, nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn khách hàng vào. Cố Sanh theo bản năng mà quay đầu lại, nháy mắt cả người cứng đờ. Chu Lê An một thân tây trang đứng giữa hai cô gái. Một người cô gái trẻ tuổi, một người thì Cố Sanh lại quen biết. Là người của vũ đoàn, xác thật là Chu lão sư. Chu lão sư thấy Cố Sanh kinh ngạc một chút, đi tới. Cố Sanh, sao trò ở đây? Cố Sanh cứng đờ không biết giấu mặt ở đâu, đôi mắt không khống chế được nhìn anh. Chu Lê An cao giáo, tư thái lười biếng mà đứng. Dựa vào cánh tay của anh là một cô gái trẻ đang cười đến cong mắt, gương mặt hồng nhuận. Quen biết sao, nhân viên phục vụ vừa vặn đem váy cưới ra cho Cố Sanh, thấy hai khách hàng đứng chung một chỗ, cười nói. Cố tiểu thư tới để thử váy cưới, cũng vừa lúc, chúng ta cũng tới xem váy cưới, còn có thể cùng nhau bàn bạc. Chu lão sư rất ôn hòa, giới thiệu hai bên. Tới đây, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là vũ công lợi hại nhất trong đoàn chúng ta, Cố Sanh, đây là con gái của ta. Chu lão sư nói còn chưa dứt lời, chú ý tới ánh mắt Chu Lê An dừng lại ở trên mặt Cố Sanh, dừng một chút, hỏi. Hai người có quen biết à? Không quen. Chu Lê An lười nhác mà nhếch khóe miệng, rời đi tầm mắt. Cố Sanh, Cách Chương.